Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 767, Ninja Lưu Phái Diệp Ẩn Lưu. Thần, thần ca, người thật sự là tông sư. Thiết Thương một đôi hổ mâu trừng đến căng tròn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Bạch Vô Song cùng Thiết Thương cũng là một mặt khiếp sợ. Liếc mắt nhìn nhau, trong nội tâm đối Tô Thần có thể là thần bí môn chủ đồ đệ suy đoán càng vững tin. Đột phá không bao lâu, Tô Thần cười nhẹ gật đầu. Thấy Tô Thần thừa nhận, trừ đã nhìn ra mánh khóe Vân Hoa cùng Hướng trưởng lão, mọi người khác đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là tông sư cường giả, tất cả võ giả truy cầu cao nhất mục tiêu. Như thế nào tông sư? Đó chính là có thể khai tông lập phái tồn tại. Những cái kia truyền thừa ngàn năm môn phái chi chủ cũng bất quá liền là cảnh giới này. Có ý tứ, đây chính là cái kia cùng Hàn gia lão đầu kia giao thủ qua tiểu tử. Hướng trưởng lão cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Hoa hỏi. Vân Hoa nhẹ gật đầu. Lợi hại a, ngươi hẳn là không sai biệt lắm đầu 20 thôi. 20 tuổi tông sư cao thủ, lão phu ta sống cả một đời, đây là lần đầu gặp mặt đây. Hướng trưởng lão thưởng thức ánh mắt nhìn Tô Thần. Cũng là vận khí, lần trước cùng Hàn gia gia chủ giao thủ có không nhỏ thu hoạch. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Ha ha, Hướng trưởng lão cười ha hà. Hàn gia lão đầu kia ra mặt dày, đều nhanh sống đến trong đất người. Ỷ vào ngụy tông sư thực lực đối một tên tiểu bối xuất thủ, ngược lại giúp ngươi thành tựu tông sư. Nếu là lão đầu này biết được việc này, không biết có thể hay không tức chết. Ha ha, thú vị, thực sự thú vị. Thiết Thương đám người nghe nói như thế, nhất thời cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cái dạng gì nhân vật mới có thể dạy ra ngươi dạng này tiểu yêu quái. Hướng trưởng lão một mặt hiếu kỳ hỏi thăm, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta là ai, truyền thụ cho ta bản lĩnh về sau liền rời đi, về sau cũng chưa từng thấy qua. Tô Thần nhún vai, chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Thật sao? Cái kia hẳn là cái thế ngoại cao nhân. Ta Hoa Hạ quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Hướng trưởng lão như có điều suy nghĩ, tất nhiên người đều đến, vậy liền lên đường đi. Vân Hoa ánh mắt theo thứ tự đảo qua đám người, thản nhiên nói, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Gật đầu xác nhận, kết quả là, mấy người bên trên hai chiếc quân dụng xe Việt giã, lại hai vị quân trang Hán tử lái xe đưa đến sân bay. Ngồi lên thông qua đảo quốc chuyến bay, mục đích là đảo quốc trung bộ sân bay, đại khái là 3 giờ hành trình. Vân Hoa, Bạch Vô Song mấy người cổ phong trang phục rất là đáng chú ý. Trên máy bay hành khách tiếp viên hàng không các loại đều quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Khe khẽ bàn luận, đây là đi đóng phim. Mau nhìn, cái kia rất đẹp trai tốt có khí chất. Theo cổ trang phim truyền hình nhân vật nam chính đồng dạng. Thật à, nếu không chúng ta đi qua bắt chuyện đi. Tiểu Ni tử động xuân tâm đi, muốn đi ngươi đi. Ta mới không đi đây. Ngoặc kép, Tô Thần đám người thính lực đều so với thường nhân mạnh lên rất nhiều. Đối với mấy cái này tận lực hạ giọng tiếng nghị luận đều nghe được rất rõ ràng. Thần ca, người danh tiếng đều bị cướp đi đây. Ngồi ở bên cạnh Thiết Thương khuỷu tay đụng đụng Tô Thần cánh tay. Cười ha hả nháy mắt ra hiệu. Cái này có cái gì? Nói rõ Vân trưởng lão so ta đẹp trai. Dạng này rất tốt a, để tránh ta bị nhận ra. Tô Thần không quan trọng cười cười, giống Vân Hoa dạng này trung niên khí chất soái ca mị lực. Bình thường nữ nhân thật đúng là rất khó chống đỡ được. Huống chi hắn mặc còn rất đặc biệt, khí chàng 10 phần, rất khó để người không chú ý đến. Ai, cùng các ngươi hai cái cùng một chỗ. Đều không có mỹ nữ bắt chuyện bổn xuất ca. cái này rất phiền muộn a. Ngồi tại hành lang một bên khác, Đường công tử lạch cạch một chút mở ra quạt xếp. Một mặt phiền muộn thở dài, Bạch Vô Song mặt không hề cảm xúc nhìn hắn một cái. A một tiếng, chào phúng ý vị mười phần. Các ngươi mặc môn nghèo như vậy a, chuyên dụng máy bay không có liền không nói, khoang hạng nhất cũng không cho đặt trước một cái a. Tô Thần buồn cười hỏi, luôn luôn như thế, quen thuộc. Thiết Thương giang tay ra nói, chúng ta tiền lương rất thấp, chủ yếu võ giả chúng ta cũng không quan tâm những này tục vật, có thể thỏa mãn sinh hoạt hàng ngày liền được. Bất quá hoàn thành phía trên nhiệm vụ có thể được một chút điểm tích phân. Có khả năng hướng lên phía trên xin hối đoái được võ giả hữu dụng đồ vật. Ví dụ như dược liệu, các loại vũ khí vân vân. Đường Xuyên cười giải thích nói, dạng này a. Tô Thần giật mình nhẹ gật đầu, hỏi, liên quan tới nhiệm vụ lần này, các ngươi biết tin tức gì sao? Trong lịch sử đảo quốc ninja lưu phái có rất nhiều loại, truyền thừa đến bây giờ cũng không ít. Misui tập đoàn dưới cờ phụ thuộc liền có mấy cái lưu phái. Cái này hai lần ra tay với ngươi, là trong đó một cái xưng là Diệp Ẩn Lưu ninja thế lực. Chúng ta lần này nhiệm vụ liền là xóa đi cái này lưu phái. Bạch Vô Song tiếp lời đề, giọng nói bình tĩnh tiến hành trình bày. Tô Thần nhẹ gật đầu, đây đều là từ cái kia nữ ninja trong miệng biết được. Không sai, chúng ta mặc môn đủ kiểu người đều có, am hiểu loại này khảo tra cũng là có, không có không cậy ra miệng. Đường Xuyên vừa cười vừa nói, vậy cái này cái gì Diệp Ẩn Lưu, có bao nhiêu cao thủ? Tô Thần hiếu kỳ lần nữa hỏi thăm, theo phía trên được tin tức, nhân số không đến 500 người, cao thủ cũng không nhiều. Lần trước cùng ngươi giao thủ nữ ninja, đã coi như là trong đó tương đối hàng đầu thực lực. Bạch Vô Song hồi đáp, thần ca ngươi cứ yên tâm đi, đảo quốc tông sư cấp cao thủ đều không có mấy cái. Có hai vị trưởng lão tại, hơn nữa ngươi cũng đột phá tông sư, vững vàng. Thiết Thương vừa cười vừa nói, mấy người tùy ý tán gẫu, 3 giờ thoáng một cái đã qua, máy bay đáp xuống ở vào Nagoya Trung Bộ Phi trường quốc tế. Theo dòng người đi ra sân bay, có 2 chiếc xe đã sớm chờ lấy. Tô Thần cùng thứ 3 tiểu đội ngồi 1 chiếc xe, lái xe là một tên tướng mạo phổ thông, trầm mặc ít nói nam tử trung niên, mặc Âu phục. Trang phục theo đảo quốc khắp nơi có thể thấy được dân đi làm không có gì khác nhau. Bất quá, Tô Thần không cảm giác được trên người hắn có bất kỳ nội kình khí tức. Hẳn là cũng không phải là mặc môn người. Đây là một cái khác tổ chức, thỉnh thoảng sẽ hiệp trợ chúng ta mặc môn tiến hành nhiệm vụ. Đường Xuyên gặp hắn một mực đánh giá, tài xế, cười giải thích xuống, Tô Thần nhẹ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Xe một mực lái gần hơn 1 giờ bộ dáng, đi vòng qua một cái nhìn qua tương đối vắng vẻ vùng núi về sau, rất nhanh liền không có cách nào lại tiếp tục lái, chỉ có thể ngừng lại, chỉ có thể đến nơi đây. Chúng ta sẽ chờ tại tiếp ứng. Nam tử trung niên quay đầu hướng mọi người nói. Mấy người xuống xe, ánh mắt ngắm nhìn 4 phía. Đập vào mi mắt đều là trùng điệp chập trùng dãy núi, xanh tươi tốt thảm thực vật, không nhìn thấy cái gì kiến trúc. Chạy đi đâu? Vân Hoa mặt không hề cảm xúc nhìn về phía đám người hỏi một câu. Tô Thần đám người nhìn xem hắn một bộ lẽ thẳng khí hùng ta không biết đường bộ dáng, kém chút không có cười ra tiếng. Hẳn là ở bên kia. Mạnh Khang chỉ xuống một phương hướng nào đó. Vậy thì đi thôi, sớm một chút kết thúc về sớm một chút. Hướng lão chắp 2 tay sau lưng, cười ha hả nói. Sau đó, đám người liền hướng về Mạnh Khang chỉ phương hướng cất bước tiến lên. Liên tiếp vượt qua 2 ngọn núi, một cái dấu ở dãy núi trong vòng vây thôn trang nhỏ liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.